Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đạc của Tô Phu Nhân và Tô Tướng Quân được đặt trong một căn phòng chính rộng rãi nhất. Đồ của Trần Tú và Tô Thành được đặt ở phòng Đông Sương bên cạnh Tô Bân ở phòng đầu tiên trong hậu viện. Tô Quân ở phòng thứ hai. Còn phòng của nàng thì ở cạnh phòng của Kim Tử và Tiểu Tứ. Nếu hai hài tử có chuyện gì thì cũng tiện tìm nàng sắp xếp đồ đạc xong. Tô Mặc lại thả mấy con ngựa của Tô Tướng Quân ra khỏi không gian. May mà trong hậu viện có một chuồng ngựa nhỏ, vừa đủ để thả mấy con ngựa này vào. Viện này tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Trần Thiếu Khanh quả là một người chu đáo. Nàng bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Vừa dọn dẹp xong thì đột nhiên có một đôi tay to ôm lấy eo nàng từ phía sau. Mặc Mặc, có nhớ ta không? Tô Mặc không ngoảnh đầu lại, cười gật đầu, sư huynh lại đến thăm nàng rồi. Lúc này, Kim Tử và Tiểu Tứ mỗi đứa một bên kéo Tô Phu Nhân và những người khác đi dạo phố. Hai hài tử vừa nói vừa giới thiệu các cửa hàng trên phố cho Tô Phu Nhân. Chúng mới đến đây vài ngày nhưng đã sớm quen thuộc với con phố này rồi. Phu Nhân, đây là một tiệm bánh nướng ở đây rất ngon, đặc biệt là loại có mè là ngon nhất. Đây là một tiệm vải, vải ở đây có rất nhiều kiểu dáng, thậm chí còn có cả vân gấm, chỉ là hơi đắt. Hai đứa nói rất sôi nổi, Tô Phu Nhân và Trần Thị nghe cũng rất vui vẻ. Đã quá lâu rồi họ không được thoải mái như vậy, tưởng rằng sẽ không bao giờ có những ngày như thế này nữa, không ngờ. Thật sự không ngờ, đứng lại, đừng chạy, lúc này, có hai nha dịch mang đao xông ra từ một con hẻm, bọn họ đang đuổi theo ai đó. Mọi người trên phố đều nhìn về phía bọn họ. Trương Bổ Đầu, các người lại đuổi theo ai vậy? Có một ông chủ tiệm quen biết bọn họ nên hỏi. Khốn kiếp, chính là thị vệ đến từ Ly Thành, nhìn mãi mà vẫn để cho hắn chạy mất. Này, các người có nhìn thấy không? Trương Bổ Đầu hỏi những người đi đường. Mọi người đều lắc đầu, tỏ ý không thấy. Tô Phu Nhân cau mày. Bân Nhi, không phải bọn họ đang nói tới Lý thị vệ và những người khác chứ? Tô Bân gật đầu. Nương, con nghe cũng rất giống, chẳng lẽ bọn họ bắt giữ Lý thị vệ và những người khác? Lý thị vệ là người tốt, hắn đối xử với Tô gia chúng ta không tệ. Bân Nhi, con về nói với Mặc Mặc, bảo nàng đi hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Tô Phu Nhân rất lo lắng, bà không muốn lão Lý chịu ấm ức. Tô Bân đáp lời rồi quay về, vừa rẽ vào đầu ngõ thì đột nhiên bị một người nào đó túm lấy. Tô công tử, là ta, lão Lý. Tô Bân nghe ra ngay, là giọng của Lý thị vệ, chỉ là hắn còn chưa kịp gọi ra thì miệng đã bị bịt lại. Hắn bị lão Lý kéo đến dưới một gốc cây lớn, lão Lý nhìn trái nhìn phải không thấy ai mới buông hắn ra. Lý thị vệ, chuyện gì vậy? Sao quan binh lại đuổi theo ngươi? Tô Bân hỏi, trông lão Lý mặt mày hốc hác. Bắc Cương Vương phản rồi, chúng ta là người của triều đình đương nhiên phải bị bắt giữ, chỉ là ta không thể ở lại đây, ta phải về nhà, ta còn có thê tử. Nàng ấy đang đợi ta. Lão Lý vừa nói vừa lo lắng nhìn quanh bốn phía. Tô Bân gật đầu, tỏ ý hiểu. Sao vậy Lý thị vệ, người chạy ra ngoài định làm gì? Vân Mộng Hạ Vũ, ta đã bị truy nã rồi, còn định làm gì nữa? Tô công tử, các người được tự do rồi, nghe nói Bắc Cương Vương đối xử với Tô gia các người không tệ, người có thể cầu xin giúp ta không? Thả ta đi, để ta về tìm thê tử. Lý thị vệ nắm tay Tô Bân nói. Cách chương